Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, nửa cái ngành giải trí nữ minh tinh ngủ ca ca. Hàn ca đang muốn nói tiếp, chợt nghe Đường Tĩnh Linh thanh âm, ca ca, Khuynh Thành lại muốn ngủ ngươi. Hàn ca biểu tình nhất thời trệ một cái chớp mắt, nếu như nàng nói là người khác. Hàn ca cũng đã cảm thấy là một vui đùa a, nhưng Triệu Khuynh Thành, hai người xác thực ngủ qua a. Có ý tứ gì? Hàn ca nói khẽ, ngươi xem tiểu hơi nóng lục soát liền biết. Đường Tĩnh Linh cười nói, mấy người nghe vậy, nhất thời đều tiến đến Đường Tĩnh Linh bưng lấy trên điện thoại di động. Hàn ca cũng gấp vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem đã tiểu hơi. Nóng lục soát trên bảng rõ ràng có cái Triệu Khuynh Thành ngủ Hàn ca, bảo tạc tính chất chủ đề. Điểm tiến vào vừa nhìn, Hàn ca mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là bởi vì Triệu Khuynh Thành điểm khen một mảnh muốn ngủ hắn hơi văn bình luận. Chính là Triệu Khuynh Thành tối hôm qua tiện tay điểm cái kia bình luận. Kết quả bị bình luận người phát hiện, trực tiếp cắt bỏ phát đến tiểu hơi. Sau đó liền khiến cho một hồi chủ đề. Hiện giờ Triệu Khuynh Thành cũng có chút mộng bức. Nàng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy cái kia bình luận thú vị, thuận tay liền điểm một chút. Kỳ thật lúc ấy cái kia bình luận điểm khen số đã phá vạn. Nàng cũng không có nghĩ đến cái này người hết lần này tới lần khác liền ở trong nhiều người như vậy. Đã gặp nàng trả lại cầm cắt bỏ phóng tới trên mạng, thân là một cái công chúng nhân vật, xem ra rất nhiều chuyện không phải là muốn làm liền có thể làm. Không cẩn thận để cho người chú ý tới, đám bạn trên mạng nói như thế nào? Triệu Khuynh Thành ngược lại không để ý, nàng chỉ là lo lắng, Hàn ca sẽ không phải bởi vì vậy tức giận a. Ngược lại là nàng nghĩ nhiều. Hàn ca chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận. Bởi vì hắn rõ ràng, loại này bắt quái không coi vào đâu. Đám bạn trên mạng làm ầm ĩ hết cũng liền chấm dứt. Mang đến duy nhất hậu quả đại khái là lại giúp đỡ Triệu Khuynh Thành phát triển một sóng nổi tiếng. Phá án, nguyên lai Khuynh Thành một mực thầm mến lấy ca ca. Ca ca hẳn là thấy được a. Nhanh chóng tìm cơ hội cầm Khuynh Thành cho xử lý a. Triệu Khuynh Thành là ai? Dường như rất hỏa dạng. Vì cái gì ta không nhận ra? Ta lại phát hiện cái kinh người sự tình. Hình ảnh, người này đằng sau xứng hình ảnh. Là Lâm Tử U điểm khen cái kia bình luận cắt bỏ. Ngoạn tao, Tử U cư đúng vậy cho cái kia bình luận điểm khen. Ha ha ha. Hàm Vi cũng điểm khen, Văn Tiểu Thi cũng điểm, An Nhiên Nhược cũng điểm, Liễu Thư Tuyết, nhất tuyến nữ diễn viên, cũng điểm, ta cái đi, như vậy tới nhiều cọ nhiệt độ minh tinh, Diệp Hồng Thược vừa mới cũng điểm, còn có ta nữ thần dễ dàng san, vừa tấn cấp hoa đán, cư nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt, có ý tứ gì? Nửa cái ngành giải trí nữ minh tinh đều muốn ngủ ca ca. Không phải a, ca ca thân thể có thể chịu nổi sao? Như thế gian khổ nhiệm vụ, ta nguyện ý vì ca ca chia sẻ. Cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng. Cứ như vậy, tham dự cái đề tài này minh tinh càng ngày càng nhiều. Có chút minh tinh là cảm thấy thú vị, qua tham gia náo nhiệt. Có chút thì là hướng về phía nhiệt độ. Chung quy hiện tại chú ý chuyện này bạn trên mạng rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cầm cái đề tài này sao có càng ngày càng nóng. Cuối cùng, cái đề tài này dần dần diễn biến thành nửa cái ngành giải trí muốn ngủ Hàn ca. Thấy như vậy một màn Triệu Khuynh Thành lúc ấy liền vui vẻ thẳng không nổi eo. Vốn nàng trả lại lo lắng cho mình bị bạn trên mạng đỉnh tại nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại hào, rất nhiều người tới giúp hắn chia sẻ cái đề tài này. Cuối cùng có bạn trên mạng tiến hành thống kê, đi cho cái kia, muốn ngủ ca ca tiểu tỷ tỷ điểm ta, bình luận điểm khen nữ minh tinh. Bao gồm nhất tuyến đến bốn tuyến, bao gồm ca sĩ cùng diễn viên thậm chí người chủ trì. Tổng cộng vượt qua 60 vị, mặt khác còn có mười mấy cái nam minh tinh cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Nói chung, trừ cỡ lớn công ích từ thiện các loại hoạt động, gần như sẽ không xuất hiện loại này rất nhiều minh tinh đồng thời vì một mảnh bình luận điểm khen. Tình huống, hơn nữa bọn họ bình thường điểm khen đều là hơi văn. Đây chỉ là hơi văn bên trong một mảnh không tầm thường bình luận. Cùng lúc đó, cái kia phát này bình luận hơi chủ, trong vòng một đêm cũng biến thành mạng lưới người tâm phúc. Từ vừa mới bắt đầu hơn 800 cái fan hâm mộ, biến thành hiện tại hơn 10 vạn fan hâm mộ. Nhiều như vậy minh tinh cho nàng bình luận điểm khen, nàng nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. Khả năng chính nàng cũng không nghĩ tới. Cứ như vậy một mảnh đơn giản bình luận, để cho nàng trong nháy mắt biến thành người tâm phúc. Quả thật được sủng ái mà lo sợ. Chuyện này, người khởi xướng, Triệu Khuynh Thành đã vui cười một buổi sáng. Nghĩ đến đây cái liền không nhịn được muốn cười. Suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy rất thú vị. Vốn nàng chỉ là tiện tay điểm cái khen, lại không nghĩ rằng ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình một chút liền ảnh hưởng đến hôm nay nửa cái ngành giải trí minh tinh cử động, cũng làm cho đám bạn trên mạng vui cười thoải mái. Vậy đại khái chính là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Nếu như không có chính mình điểm khen cái kia bình luận, hôm nay đây hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Mà lúc này, một ít giải trí trong công ty cũng phát ra một ít không đồng nhất thanh âm. Cái này Hàn ca thực quá hội lăng xê. Mỗi ngày có nhiệt độ, nhưng dùng phương pháp trả lại mẹ hắn không mang theo trọng hình dáng. Ai nói không phải là đó? Có thể là chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Để cho có chuyện xấu quan hệ người điểm khen một ít bạn trên mạng ghi ái muội bình luận. Đề tài này chẳng phải xào lên đi. Liền đúng a, xem bọn hắn hôm nay hỏa, không chỉ chiếm lấy tiểu hơi nóng lục soát bảng, tất cả đại giải trí đầu đề cũng đều là bọn hắn tin tức. Nhìn xem người ta, đồng dạng là lăng xê chuyện xấu, nhân ra phương pháp cũng rất tươi mát thoát tục. Bạn trên mạng hoàn toàn không có ý thức được bọn họ tại lăng xê. Lại đối với so với chính mình, công ty chúng ta PR, quan hệ xã hội, mong đợi tuyên đoàn đội thật sự là quá yếu a. ... Các ngươi nói, vì cái gì có thể làm như vậy cười nha. Lúc ăn cơm sau, Triệu Khuynh Thành như trước nhịn không được tiếu ý. Hừ, Tịch Nặc lại hừ khẽ một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói, tuy hiện tại mọi người điểm chú ý cũng có bao nhiêu minh tinh tham dự chuyện này, nhưng ta điểm chú ý cùng bọn họ lại bất đồng. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, liền minh bạch Tịch Nặc chỉ có là cái gì. Nàng nhẹ nhàng vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, sau đó trợn mắt chừng một cái đưa cho Tịch Nặc. Tại Bạch Nhãn ta lúc trước, hay là trước nói một chút ngươi vì cái gì điểm khen cái kia bình luận quá. Tịch Nặc cười nói, chẳng lẽ ngươi thực rất muốn ngủ ca ca? Chẳng qua là cảm thấy thú vị, thuận tay liền điểm mà thôi. Triệu Khuynh Thành không quan trọng mà nói, ta biết là vì cái gì. Một bên Tô Đồng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người không khỏi quang hướng nàng. Tô Đồng lúc này mới cười nói, nhất định là ca ca để cho ngươi cho cái kia bình luận điểm khen a. Lăng xê một chút chủ đề, chỉ bất quá các ngươi phương pháp thật cao minh, tất cả mọi người không nghĩ tới đây là lăng xê mà thôi. Ừ, không nghĩ tới này cũng bị Tô Đồng cho nhìn ra. Triệu Khuynh Thành nghiêm trang địa hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đi ngươi, rõ ràng còn thật muốn mượn sườn núi hạ con lừa. Ngươi rõ ràng chính là muốn ngủ ca ca. Triệu Khuynh Thành, thế nhưng là muốn ngủ ca ca thật kỳ quái sao? Tô Đồng nhẹ nhàng che hạ khuôn mặt, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng rất muốn ngủ một chút nha. Mọi người, ... chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,